Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong những diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Kiếm Sĩ Không Trái Tim, nhà văn Raphael Sabatini đã diễn tả nỗi thất vọng của nhân vật chính Andre Louis Moreau trước sự vui mừng của cô em họ Aline khi sắp nhận lời cầu hôn của hầu tước de la Tour d'Azy. Trong khi đó, người bạn thân của Andre, Philippe de Villemorange, đã vào trong lâu đài Gavriac để gặp lãnh chúa Quintin de Kercadiou và hầu tước de la Tour d'Azy. Vị hầu tước đã cho Philippe một cuộc hẹn. Khi hai người bạn tới, de la Tour d'Azy đang đợi. Một cuộc tranh luận đã nổ ra. Philippe khăng khăng đòi de la Tour d'Azy phải chịu trách nhiệm về hành động nổ súng của người gác rừng dưới quyền ông ta, phải chu cấp cho người vợ quá và những đứa con của người nông dân quá cố. Cả hai dùng những lời lẽ đanh thép miệt thị để công kích nhau. Nếu Philippe viện tới các lý lẽ xuất phát từ sự hiểu biết và lòng nhân ái, thì hầu tước de la Tour d'Azy đã buông những lời xúc phạm với chàng sinh viên thần học. Giọt nước tràn ly, Philippe giáng một cú tát vào mặt de la Tour d'Azy khi vị hầu tước miệt thị phẩm hạnh của mẹ anh. Theo luật lệ, một cuộc đấu kiếm được sắp đặt để định đoạt kẻ thắng cuộc. Một hình thức bồi thường danh dự cho nhân vật quyền quý vừa bị lãnh cú tát thẳng mặt. Thực tế, cuộc đấu kiếm này không cân sức. Philippe chỉ là một thư sinh trói gà không chặt, trong khi de la Tour d'Azy là một tay kiếm thuần thục. Kết cục là điều có thể đoán trước. Mời các bạn theo dõi những trang tiếp theo tiểu thuyết Kiếm Sĩ Không Trái Tim của nhà văn Raphael Sabatini, bản dịch của Lê Đình Chi. Khuôn mặt đẹp đẽ của de Villemorange hiện vẻ lúng túng trước hầu tước de la Tour d'Azy. Anh không hiểu được ý nghĩa của sự suy diễn. Thưa hầu tước, từ sự sẵn sàng nhận trách nhiệm về mình của ngài, tôi cho rằng hẳn ngài phải tin vào những lý lẽ biện hộ cho hành động đó, thứ vốn không hề hiển nhiên với tôi. Thế là tốt hơn rồi đấy. Tốt hơn rõ rệt. Hầu tước lấy bột thuốc lá ra một cách kiểu cách, phủi những bụi thuốc còn bám lại trên đường diềm đăng ten cầu kỳ trên cổ mình. Ông nhận ra rằng, với một sự hiểu biết thiếu hoàn hảo về những gì đã xảy ra, khi bản thân ông không phải là một chủ đất, rất có thể ông đã quá hấp tấp đi tới những kết luận vô lý. Lần này đúng là một trường hợp như thế. Hãy lấy đó là một lời cảnh báo cho mình, thưa ông. Khi tôi cho ông hay, từ nhiều tháng qua, tôi đã bị quấy nhiễu bởi những vụ trộm cướp như thế. Có lẽ ông sẽ hiểu ra sự cần thiết phải viện đến một hình phạt đủ nghiêm khắc để chấm dứt chúng. Đến lúc này, khi mối nguy hiểm đã được làm rõ, tôi không nghĩ còn có kẻ nào dám làng vàng kiếm ăn ở địa hạt của tôi. Và mọi chuyện không chỉ dừng ở đó. Ông de Villemorange, những vụ săn trộm này còn không làm tôi thấy bực bội bằng sự coi thường những quyền lợi tuyệt đối và bất khả xâm phạm của tôi. Thưa ông, như ông hẳn không thể không nhận ra, đang có con ác quỷ của sự bất tuân lơ lửng trong không khí. Và chỉ có một cách duy nhất để đối phó với nó. Nhân nhượng với khuynh hướng nguy hiểm này, cho dù ở mức độ nhẹ tới thế nào đi nữa, thể hiện sự khoan dung, cũng sẽ dẫn tới việc buộc phải viện đến các biện pháp còn hà khắc hơn vào ngày mai. Tôi chắc ông hiểu những gì mà tôi nói. Và tôi tin ông cũng sẽ đánh giá cao việc tôi hạ cố đưa ra nhiều lời giải thích đến thế cho một tình huống tôi không nghĩ rằng mình cần phải giải thích bất cứ điều gì. Nếu có gì đó trong những điều tôi vừa nói vẫn còn tối nghĩa với ông, tôi khuyên ông nên tìm hiểu luật săn bắn, mà ông luật sư, bạn ông đây sẽ giải thích cho ông nếu cần. Nói đến đó, nhà quý tộc lại quay người trở lại đối diện với đống lửa. Hành động đó dường như là một lời nhắc nhở kín đáo rằng cuộc hội kiến đến đây coi như chấm dứt. Thế nhưng, trong con mắt của André Louis, người đang theo dõi tất cả một cách chăm chú với tâm trạng bối rối pha lẫn chút bất an mơ hồ, vì không hề là một lời nhắc nhở tế nhị kín đáo. Đó, anh thầm nghĩ, là một màn diễn thuyết rất kỳ cục, rất đáng ngờ. Nó được trình bày như một lời giải thích, với cách diễn đạt lịch sự và giọng điệu ngạo mạn một cách có tính toán. Song trên thực tế, nó chỉ có thể nhắm tới mục đích khiêu khích, thổi bùng lên sự phẫn nộ của một người vốn mang trong mình các tư tưởng như Vinmorang. Và nó đã tạo ra đúng hiệu quả mong muốn. Chàng sinh viên đứng phắt dậy. Không lẽ trên thế gian này không còn luật lệ nào ngoài luật săn bắn sao? Anh hỏi đầy phẫn nộ. Liệu ngài đã bao giờ tình cờ nghe nói tới luật nhân đạo chưa? Hầu tước thở dài với vẻ chán ngán. Luật nhân đạo liên quan gì tới tôi đây? Ông hỏi. Devin Morang nhìn hầu tước trong khoảnh khắc ngỡ ngàng đến không nói nên lời. Không gì hết, thưa hầu tước. Điều đó, thà nôi, đã quá hiển nhiên. Tôi hy vọng ông sẽ nhớ tới nó vào giờ phút. Rất có thể ông sẽ ước gì được phép viện đến thứ luật lệ mà lúc này ông đang cười nhạo. Đừng là Tùa Đà Gì quay phát đầu lại. Khuôn mặt kiêu hãnh của ông đầy vẻ quyền uy. Giờ thì điều đó chính xác có nghĩa là gì đây? Đây không phải là lần đầu tiên trong ngày hôm nay ông viện đến những lời lẽ đen tối, mà tôi gần như có thể tin rằng ẩn chứa một lời hăm dọa. Không phải là hăm dọa đâu, hầu tước. Một lời cảnh báo. Một lời cảnh báo rằng những tội ác chống lại các tạo vật của Chúa như thế. Ồ, ông có thể cười mỉa, thưa ông, nhưng họ cũng là các tạo vật của Chúa. Cũng như ông hay tôi, không hơn không kém dưới con mắt của người. Cho dù lời nhắc nhở này có thể làm lòng kiêu hãnh của ông tổn thương sâu sắc đến đâu đi nữa. Vì lòng nhân từ của ông, hãy miễn cho tôi bài thuyết pháp, thưa ông chủng sinh. Ông giễu cợt, thưa ông. Ông cười. Liệu ông còn có thể cười được không? Tôi tự hỏi, khi Chúa an bài sự trừng phạt của người dành cho ông vì biết bao nhiêu máu và sự hà hiếp cướp đoạt vấy đầy trên hai bàn tay của ông. Thưa ông, lời nhắc nhở sắc như roi quất là của De Sambriang, người vừa đứng mặt dậy. Nhưng ngay lập tức, hầu tước đã ngăn em họ mình lại. Ngồi xuống đi, ngài hiệp sĩ. Ông đang ngắt lời ông chủng sinh đây, mà tôi lại nóng lòng muốn nghe ông ấy nói tiếp. Chàng trai trẻ này làm tôi thấy rất thú vị. Phía sau Devin Morang, André Louis lúc này cũng đã đứng dậy. Bị thôi thúc bởi sự lo ngại bắt nguồn từ vẻ độc ác, anh nhận thấy đang hằn rõ trên khuôn mặt đẹp đẽ của De La Tour d'Azy. Anh bước lại gần, chạm vào cánh tay người bạn. Tốt hơn là nên đi thôi, Philip à, anh nói. Nhưng Devin Morang mắc kẹt trong gọng kìm không nao núng của sự phẫn nộ đã kìm nén quá lâu, đã bị chúng thôi thúc để rồi tiếp tục một cách bất cần. Ồ, thưa ông, anh nói, hãy nhìn lại xem ông là ai và sẽ trở thành thế nào. Hãy nghĩ tới việc ông và đồng loại của ông đã sống ra sao bằng sự áp bức người khác. Và hãy nghĩ tới hậu quả mà cuối cùng sự áp bức ấy sẽ đem tới. Một tay cách mạng! Hầu tước thốt lên đầy khinh miệt. Ông lại còn dám trơ cháo đứng trước mặt tôi và chìa ra với tôi thứ rỗng tuếch nặng mùi của đám tự xưng là trí thức hiện đại các người kia đấy. Liệu nó có rỗng tuếch không thưa ông? Liệu ông có nghĩ, có tin trong chính tâm hồn mình rằng nó rỗng tuếch không? Liệu ách phong kiến đang đè nặng lên mọi sinh vật sống, nghiến nát họ như những quả nho trong máy ép vì lợi ích của mình có là rỗng tuếch không? Chẳng phải nó đang áp đặt các quyền của mình lên dòng nước của các con sông, lên ngọn lửa dùng để nướng những chiếc bánh mì làm bằng cỏ trộn lẫn với lúa mạch của người nghèo, lên ngọn gió làm quay các cối xay gió. Người nông dân không thể đi một bước trên đường, bước lên một cây cầu khốn khổ bắc qua sông, mua một mảnh vải ở chợ làng mà không gặp phải sự tham tàn phong kiến, không bị đánh các loại thuế theo luật phong kiến. Chẳng lẽ như thế còn chưa đủ sao, hầu tước? Không lẽ ông còn muốn cả mạng sống khốn khổ của họ để trả giá cho một hình dáng dù nhỏ nhất phạm vào những đặc quyền bất khả xâm phạm của ông? Không buồn bận tâm tới những người vợ hóa, những đứa con côi mà ông đẩy vào cảnh tang thương? Chẳng lẽ sẽ không có gì khiến ông hài lòng ngoài việc đến cả chiếc bóng của ông cũng phải chùm lên mặt đất như một lời nguyền độc địa? Và liệu trong sự kiêu ngạo của mình, ông nghĩ rằng nước Pháp, quốc gia bất hạnh nhất trong các quốc gia, sẽ chịu đựng điều đó mãi mãi chăng? Anh ngừng lại, như thể chờ đợi một câu trả lời, nhưng không có gì hết. Hầu tước nhìn anh im lặng một cách kỳ lạ, một nụ cười nửa miệng khinh miệt nhếch lên trên khóe môi ông. Đôi mắt lạnh lùng tàn nhẫn không báo trước điều gì tốt lành. Một lần nữa, André Louis giật tay áo bạn mình. Philippe! Philippe hẩy tay bạn ra và tiếp tục một cách cuồng nhiệt. Chẳng lẽ ông không thấy những đám mây đang tụ lại báo trước cơn bão sắp nổ ra sao? Có thể ông cho rằng đại hội các đẳng cấp mà ông Necker đề xuất và hứa triệu tập vào năm tới sẽ không làm gì ngoài đề xuất những phương thức bóc lột mới nhằm thanh toán các món nợ của nhà nước chăng? Ông đang lừa dối chính mình đấy. Như ông sẽ thấy, đẳng cấp thứ ba, thứ mà ông khinh rẻ, sẽ chứng minh nó là lực lượng chiếm ưu thế, và nó sẽ tìm ra một cách để chấm dứt căn bệnh đặc quyền thối nát đang làm mục ruỗng đất nước bất hạnh này. Hầu tước quay người lại trên ghế và rốt cuộc cũng lên tiếng. Thưa ông, quả là ông sở hữu, ông nói, một tài hùng biện rất nguy hiểm. Và nó nói về bản thân ông nhiều hơn là về chủ đề ông nói tới. Vì nói cho cùng, ông có gì để nói với tôi đây? Một món ăn cũ hâm nóng lại, vốn vẫn được mang ra đãi những kẻ quá khích, khố rách áo ôm tại các câu lạc bộ học thuật tỉnh lẻ, được xào nấu từ những lời tràng giang đại hải của nào là Voltaire, nào là Jean-Jacques của các vị, cũng như những gã văn sĩ nửa mùa bẩn thỉu khác. Trong cả đám triết gia của mình, các vị không có lấy một kẻ có đủ trí khôn để hiểu chúng tôi là một đẳng cấp đã trở nên thiêng liêng nhờ sự lâu đời về các đặc quyền đặc lợi của mình. Chúng tôi có sau lưng hàng thế kỷ làm căn cứ. Nhân loại, thưa ông, Philip đáp, còn lâu đời hơn giới quý tộc, các quyền của con người cũng đồng thời xuất hiện với con người. Hầu tước nhún vai phá lên cười. Đó là câu trả lời đáng ra tôi đã phải lường trước. Nốt đặc sệt giọng điệu sáo rỗng đặc trưng cho các triết gia. Và sau đó, De Sabriang lên tiếng. Ngài vòng vo dài quá. Ông ta chỉ trích anh họ với vẻ sốt ruột. Nhưng tôi sắp tới đích rồi. Hầu tước trả lời. Đầu tiên, tôi muốn biết cho thật chắc chắn đã. Có Chúa chứng giám, hẳn lúc này ngài không còn gì phải nghi ngờ nữa. Không còn gì nữa. Hầu tước đứng dậy, lại quay về phía Devin Moran, người không hiểu gì về cuộc hội thoại ngắn ngủi đó. Ông trùng sinh, ông ta lặp lại lần nữa. Ông có một tài hùng biện rất nguy hiểm. Tôi có thể hình dung không ít người bị nó làm nghiêng ngả. Giá như ông là người sinh ra với xuất thân quý tộc, hẳn ông sẽ không dễ dàng bị tiêm nhiễm đến thế những quan điểm sai lầm mà ông mới bộc lộ. Devin Moran ngây người ra nhìn hầu tước, không hiểu nổi những gì vừa nghe được. Giá như tôi là người sinh ra với xuất thân quý tộc. Ông nói vậy sao? Anh chậm rãi nhắc lại với giọng bối rối. Nhưng tôi sinh ra với xuất thân quý tộc. Dòng dõi của tôi cũng lâu đời. Dòng máu của tôi cũng cao quý như của ông, thưa ông. Hầu tước hơi nhướng mày, kèm theo một nụ cười khoan khoái. Đôi mắt tối sầm ươn ướt của ông ta nhìn thẳng vào mặt Devin Moran. Tôi e rằng về chuyện này thì ông đã bị lừa dối. Lừa dối? Những cảm xúc của ông thể hiện rõ sự thiếu đứng đắn mà mẹ ông hẳn đã phạm phải. Những lời xúc phạm tàn nhẫn đã bị nói ra không thể thu về. Và đôi môi vừa thốt ra chúng một cách lạnh lùng, như thể đó chỉ là chuyện vặt vãnh nhất trên đời. Vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, thậm chí hơi mỉa mai. Sau đó là một khoảng im lặng nặng nề. Toàn bộ tâm trí André Louis bỗng chốc tê liệt. Anh đứng sững sờ, mọi dòng suy nghĩ trong đầu đều chững lại. Trong khoảng thời gian đó, đôi mắt Devin Moran tiếp tục nhìn chằm chằm vào De La Tour d'Azy, như thể tìm kiếm ở đó một ý nghĩa còn lẩn trốn mình. Chàng sinh viên chợt hiểu ra lời xúc phạm độc địa này. Máu bỗng đổ dồn lên khuôn mặt anh. Đôi mắt vốn hiền hòa chợt như bốc cháy. Cả người chàng thanh niên run lên. Sau đó, với một tiếng thét không rõ thành lời, anh cúi người ra trước, vung bàn tay đang xòe ra, tát thật mạnh vào khuôn mặt khinh khỉnh của hầu tước. Trong chớp mắt, De Sabrian đã đứng phắt dậy chen vào giữa hai người. André Louis chợt hiểu ra cái bẫy khi đã quá muộn. Những lời La Tour d'Azy nói ra chỉ giống như một nước đi trong một ván cờ, được tính toán để dồn đối thủ vào thế, buộc phải đáp trả lại như vậy. Một nước đi đáp trả khiến anh ta rơi hoàn toàn vào bẫy. Hầu tước ngước mắt lên nhìn, khuôn mặt trắng bệch, ngoại trừ nơi lưu dấu những vết ngón tay của Devin Moran bắt đầu ửng đỏ lên. Nhưng ông ta không nói gì thêm. Thay vào đó, De Sabrian lúc này là người đảm nhiệm phần nói, thực hiện đúng vai diễn như đã thỏa thuận trước trong trò dàn cảnh hiểm độc này. Thưa ông, hẳn ông ý thức được việc mình vừa làm. Ông ta lạnh lùng nói với Philip. Và tất nhiên, ông cũng ý thức được việc gì không thể tránh khỏi sẽ diễn ra sau chuyện này. Devin Moran vẫn chưa ý thức được gì. Chàng thanh niên tội nghiệp đã phản ứng bồng bột theo bản năng, mà sự tử tế và danh dự thôi thúc, không hề tính tới hậu quả. Nhưng lúc này, anh đã nhận ra điều đó sau những lời rào đón đầy thâm ý của De Sabrian. Và nếu anh muốn tránh những hậu quả ấy, thì điều này cũng xuất phát từ sự tôn trọng giới luật tu sĩ của mình, vốn nghiêm cấm việc giải quyết những xung khắc theo cách mà rõ ràng De Sabrian đang dồn ép anh. chàng sinh viên lùi lại. Hãy để một sự xúc phạm xóa đi một sự xúc phạm khác, anh đờ đẫn nói. Như thế vẫn là một sự ưu ái cho hầu tước. Hãy để ông ấy thỏa mãn với chừng đó. Không thể được. Tay hiệp sĩ mím chặt môi lại. Sau đó, ông ta trở thành hiện thân của sự mềm mỏng nhưng cũng rất kiên quyết. Một cái tát đã được tung ra, thưa ông. Tôi nghĩ tôi hoàn toàn đúng khi nói rằng chuyện như thế chưa bao giờ xảy ra với hầu tước trong cuộc đời ông ấy. Nếu ông cảm thấy mình bị xúc phạm, ông chỉ việc yêu cầu sự hoàn trả danh dự theo đúng cách mà một nhà quý tộc luôn đáp ứng một nhà quý tộc khác. Hành động vừa rồi của ông dường như là lời khẳng định cho giả thiết mà ông cho rằng đã xúc phạm ông. Nhưng không phải vì thế mà ông được miễn trừ chịu trách nhiệm về các hậu quả. Đó, như bạn đọc có thể thấy đấy, phần việc của De Sabriang là đổ thêm dầu vào lửa để đảm bảo chắc chắn rằng nạn nhân không thể thoát khỏi tay bọn họ. Tôi không muốn bất cứ sự miễn trừ nào, chàng sinh viên chủng viện trẻ tuổi đáp trả, bị kích động trước lời châm chọc mới. Nói cho cùng, anh là người xuất thân quý tộc, và truyền thống của giai cấp vẫn mạnh mẽ trong con người anh, mạnh hơn nhiều những gì được dạy trong chủng viện về đức khiêm nhường. Anh có bổn phận với chính mình, với danh dự của bản thân, nên thà bị giết còn hơn lẩn tránh hậu quả của những gì mình đã gây ra. Nhưng anh ấy còn không đeo kiếm, thưa các ngài. André Louis kinh hoàng kêu lên. Việc này có thể dễ dàng được khắc phục. Ông ta có thể mượn kiếm của tôi. Thưa các ngài, ý tôi... André Louis khăng khăng tiếp tục, vừa sợ cho bạn vừa xuất phát từ sự phẫn nộ, rằng trang phục trên người không cho phép anh ấy mang kiếm, rằng anh ấy chưa bao giờ từng đeo kiếm và không hề được học cách sử dụng kiếm. Anh ấy là một sinh viên chủng viện. Một chủng sinh sẽ nhận chức thánh. Lúc này đã gần là linh mục rồi. Vì vậy, bị nghiêm cấm tham gia vào một cuộc quyết đấu như các ngài đề xuất. Tất cả những điều này đáng lẽ ông ta nên nhớ ra trước khi vung tay tát ai đó. De Sabriang lịch thiệp nói. Cái tát đó là để đáp trả một sự khiêu khích có chủ ý. André Louis phẫn nộ. Sau đó anh bình tâm lại. Cho dù cái nhìn kênh kiệu của kẻ đối thoại không đóng bất cứ vai trò nào trong việc này. Ôi Chúa ơi, tôi nói chỉ vô ích mà thôi. Làm sao người ta có thể tranh luận với một mưu đồ được dự liệu từ trước? Đi thôi, Philip. Cậu không thấy cái bẫy à? Devin Morang cắt ngang bạn mình và vùng ra. Im lặng, André. Đòi hỏi của phía hầu tước hoàn toàn chính đáng. Hoàn toàn chính đáng. André Louis bất lực buông thõng hai tay xuống. Chàng trai mà anh yêu quý hơn bất cứ ai trên đời đã sa bẫy sự điên rồ của thế giới này. Bạn anh đang phơi ngực trần ra trước mũi kiếm chỉ vì một ý thức mơ hồ méo mó về danh dự mà chàng sinh viên bị bó buộc vào. Không phải chàng trai không nhìn ra cạm bẫy. Chỉ có điều danh dự ép buộc anh phải bỏ qua điều đó. Với André Louis, vào khoảnh khắc này, chàng thanh niên ấy dường như là một nhân vật đầy chất bi kịch. Có thể cao quý đấy, nhưng thật đáng thương hại. Ý nguyện của Devin Morang là cuộc xích mích nên được giải quyết ngay lập tức. Trong chuyện này, anh vừa là người bị xúc phạm, vừa là người xúc phạm. bị dày vò bởi những cảm xúc đối nghịch một cách đáng buồn với thiên hướng tu sĩ của mình. Chàng sinh viên chủng viện, hơn bất cứ ai, rất nóng lòng muốn giải quyết cho xong chuyện này, để có thể lấy lại tâm thế phù hợp hơn với thiên chức của mình. Thêm nữa, anh cũng ít nhiều thấy sợ chính mình. Ý tôi là danh dự của anh ít nhiều e sợ bản tính của anh. Điều kiện giáo dục anh được hưởng, cũng như đích đến mà từ vài năm nay anh hướng tới, đã tước đi của chàng sinh viên phần lớn tính khí hung hăng mạnh mẽ vốn là bản tính trời sinh của đàn ông. Anh trở nên e dè dịu dàng như một cô gái. Ý thức được điều này, anh sợ rằng một khi nhiệt huyết của cơn phẫn nộ đã lắng xuống, rất có thể anh sẽ tỏ ra yếu đuối đến mất hết danh dự trước thử thách. Hầu tước về phía mình cũng hăng hái muốn giải quyết món nợ danh dự ngay lập tức. Vì hai người trong cuộc đã có Sabrian làm chứng cho anh họ mình và André Louis làm chứng cho Devin Moran, không còn gì có thể trì hoãn họ nữa. Vậy là trong vòng vài phút, mọi thỏa thuận đã được thu xếp xong. Và lúc này, chúng ta chứng kiến nhóm nhỏ bốn người với ý định chẳng mấy tốt lành, tập hợp lại dưới ánh nắng chiều trên bãi cỏ vốn được dùng để chơi môn bóng gỗ ở phía sau nhà trọ. Họ được hoàn toàn riêng tư, ít nhiều khuất khỏi tầm nhìn từ các khung cửa sổ nhà trọ nhờ một rặng cây. Cho dù lúc này đã trụi hết lá, song chí ít vẫn đủ dày để tạo ra một tấm bình phong hiệu quả. Lần này, không hề có thủ tục nào như kiểu so sánh chiều dài của kiếm hay lựa chọn nơi quyết đấu. Hầu tước tháo dây đeo kiếm và bao kiếm ra, nhưng từ chối, không coi những điều này là cần thiết trước một đối thủ kém cỏi như vậy. Bỏ giày hay áo khoác? Cao lớn, dẻo dai và vạm vỡ, ông ta đứng đối diện với thân hình cũng cao không kém, nhưng lại mảnh dẻ yếu ớt của Devin Moran. Đấu thủ thứ hai cũng không buồn thực hiện bất cứ sự chuẩn bị thông thường nào. Vì anh biết, có cởi bớt áo ngoài ra cũng chẳng đem tới thêm chút lợi ích nào. Chàng sinh viên bước vào cuộc quyết đấu mà vẫn mặc nguyên đồ trên người. Hai vầng đỏ trên hai gò má bừng bừng thiêu đốt khuôn mặt vốn xanh xao của anh. Hiệp sĩ de Sabrian chống tay trên một cây cam, vì ông ta đã đưa kiếm của mình cho Devin Moran, im lặng chăm chú quan sát. Đứng đối diện với ông ta, ở phía bên kia hai đấu thủ là André Louis, người có khuôn mặt tái nhợt hơn cả trong bốn người. Đôi mắt như đang lên cơn sốt, nhìn chăm chăm ra phía trước. Hai bàn tay lạnh ngắt, hết nắm chặt lại mở ra. Mọi bản năng hối thúc anh lao vào giữa hai đối thủ, phản đối và ngăn cản cuộc quyết đấu này. Tuy nhiên, bản năng sáng suốt này bị kìm nén lại dưới ý thức về sự vô ích của nó. Để chấn an bản thân, anh bám lấy niềm tin rằng kết cục của cuộc quyết đấu có lẽ cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Nếu danh dự của Philip ép buộc chàng sinh viên phải đọ kiếm với người anh đã tát, địa vị của ông Latourdazi cũng ràng buộc ông ta không kém trong việc không được gây tổn hại nghiêm trọng tới cậu thanh niên còn thiếu kinh nghiệm sống, vốn đã bị ông ta khiêu khích nặng nề. Nói cho cùng, hầu tước là người trọng danh dự. Hẳn ông ta chỉ định dành cho đối phương một bài học, có thể là khá nặng tay, nhưng là một bài học để rồi đối thủ của ông ta sau đó có thể tiếp tục sống mà chiêm nghiệm. André Louis khăng khăng ôm lấy lý luận đó để chấn an bản thân. Thép chạm thép, hai đối thủ bắt đầu quyết đấu. Hầu tước để lộ ra trước đối thủ một khoảng mạng sườn hẹp. hai đầu gối ông ta hơi nhún xuống, biến thành một cặp lò xo sống. Trong khi Devin Moran để lộ cả người trước mặt đối thủ, một chiếc bia trọn vẹn, hai đầu gối cứng đờ như bằng gỗ. Danh dự và sự công bằng hẳn đều lên tiếng phản đối một cuộc quyết đấu như thế này. Cuộc quyết đấu diễn ra rất nhanh. Tất nhiên rồi. Khi còn trẻ, Philip từng được thụ giáo về đấu kiếm theo cách giáo dục mọi cậu bé xuất thân quý tộc như anh đều được hưởng. Và vì vậy, ít nhất chàng sinh viên cũng biết những điều sơ đẳng nhất được trông đợi ở mình. Nhưng liệu hiểu biết sơ đẳng nào có thể giúp cho chàng thanh niên lúc này? 3 lần đỡ kiếm là đủ để hoàn tất phần giao đấu. Sau đó, không chút vội vã, hầu tước lướt chân phải trên mặt cỏ ướt, thân hình cao ráo thanh lịch của ông ta vươn dài ra trong một cú tấn công vượt quá tầm chống đỡ lóng ngóng của Devin Moran. Và với vẻ khoan thai tột độ, ông ta đâm xuyên kiếm vào đúng tim chàng thanh niên. André Louis nhào tới vừa đúng lúc để đỡ lên nửa người phía trên của bạn mình khi chàng sinh viên khuỵu xuống. Rồi sau đó, chính chân anh cũng khuỵu xuống dưới sức nặng của thân hình ấy. Anh hạ dần người bạn trẻ xuống cho tới khi quỳ hẳn gối trên mặt cỏ ẩm ướt. Đầu Philip ngả vật lên vai trái André Louis. Hai cánh tay mềm oặt của Philip buông thõng xuống hai bên người. Máu trào ra kèm theo những bọt sủi lên từ vết thương tàn nhẫn nhuốm đẫm bộ trang phục của chàng trai xấu số. Mặt trắng bệch, đôi môi mím chặt. André Louis ngước lên nhìn Latour d'Azy, người đang đứng quan sát kết quả việc làm của mình với khuôn mặt nghiêm nghị đầy quan tâm, song không chút hối hận. Ông đã giết cậu ấy! André Louis hét lên. Tất nhiên rồi. Hầu tước đưa một chiếc khăn bùi xoa viền đăng ten dọc lưỡi kiếm để lau sạch. Vừa ném chiếc khăn kiểu cách xuống, ông ta vừa lên tiếng giải thích. Cậu ta, như tôi đã nói, có một khiếu hùng biện rất nguy hiểm. Rồi ông ta quay đi, để lại cho André Louis một nhận thức không thể đầy đủ hơn. Vẫn đỡ trên tay thân hình mềm oặt đang cạn dần máu, anh gọi với theo hầu tước. Quay lại, đồ sát nhân hèn mạt! Phải đảm bảo cho ông được an toàn bằng cách giết nốt cả tôi nữa. Hầu tước quay người lại nửa chừng, khuôn mặt ông ta tối sầm vì giận dữ. De Sabriang đưa một bàn tay lên, nắm lấy cánh tay hầu tước ra chiều can ngăn. Cho dù là kẻ đồng mưu trong toàn bộ vụ giết người trá hình vừa rồi, lúc này ông hiệp sĩ cũng ít nhiều thấy ghê rợn khi tội ác đã hoàn thành. Ông ta không có được sự lạnh lùng của Latour d'Azy và cũng vẫn còn ít tuổi. Đi thôi, ông ta nói. Cậu ta đang phát cuồng rồi. Bọn họ là bạn. Ông nghe hắn nói rồi chứ? Hầu tước hỏi lại. Cả ông ta hay ông hay bất cứ ai khác đều không thể chối bỏ điều đó. André Louis đáp trả. Chính ông, hầu tước, ông đã thú nhận tội ác của mình khi ông cho tôi biết lý do tại sao ông giết cậu ấy. Ông làm thế vì ông sợ cậu ấy. Nếu đúng thế thì sao nào? Nhà quý tộc quyền thế hỏi. Ông còn hỏi sao à? Chẳng lẽ ông thấy cuộc sống và nhân loại chẳng là gì khác ngoài việc biết mặc áo khoác hay là làm tóc thế nào sao? Ồ, phải, và biết cách dùng vũ khí chống lại những đứa trẻ và tu sĩ. Chẳng lẽ ông không có chút trí óc nào để suy nghĩ, chút linh hồn nào để soi lại mình sao? có cần nói cho ông biết giết hại người ta sợ là việc làm của mình, của một kẻ hèn nhát, và làm điều đó như ông đã làm còn hèn nhát gấp đôi không? Giá như ông đâm sau lưng bạn tôi bằng một con dao găm, như thế ông còn thể hiện được lòng can đảm trong sự đê tiện của mình. Đó sẽ là một sự đê tiện không giấu giếm. Nhưng ông sợ những hậu quả của việc làm đó, cho dù là một người quyền thế. Vì vậy, ông che lấp sự hèn hạ của mình dưới cái cớ của một cuộc quyết đấu. Hầu tước hẩy bàn tay người em họ ra, bước một bước về phía trước. Lúc này thanh kiếm trong tay được ông ta vung lên như một ngọn roi. Nhưng một lần nữa, ông hiệp sĩ lại giữ tay hầu tước lại. Không, không, Jacques, mặc kệ cậu ta đi, vì Chúa. Cứ để ông ta tới đây đi, thưa ông. André Louis thét lên điên dại, giọng nói của anh lè nhè gằn từng tiếng. Hãy cứ để cho ông ta hoàn tất việc làm đớn hèn của mình trên người tôi. Như thế sẽ giúp ông ta được an toàn trước hậu quả dành cho một kẻ hèn hạ. De Sabriang buông tay anh họ ông, rồi khuôn mặt hầu tước trắng bệch ra. Đôi mắt ông ta nhìn trừng trừng vào cậu nhóc đã dám xúc phạm mình một cách liều lĩnh đến thế. Rồi ông ta dừng lại. Có thể đột nhiên hầu tước nhớ tới mối quan hệ giữa chàng trai trẻ này và lãnh chúa Gavriac, cũng như tình cảm quý mến ông lãnh chúa dành cho chàng thanh niên mà ai cũng biết. Vì vậy, rất có thể hầu tước đã nhận ra, nếu đẩy chuyện này đi xa hơn, không chừng ông ta sẽ đưa mình vào một tình thế khó xử. Ông ta sẽ phải đối diện với việc lựa chọn giữa tiếp tục gây thêm đổ máu và đẩy mình vào thế xung đột với lãnh chúa Gavriac, đúng lúc quan hệ thân hữu với ông lão là vấn đề quan trọng hàng đầu với hầu tước, hoặc phải chấp nhận rút lui trong vị thế mất thể diện nghiêm trọng, một việc không khỏi gây tổn thất tới uy quyền của ông trong vùng từ giờ về sau. Có thể là như thế hoặc vì một lý do nào khác, nhưng sự thật vẫn là nhà quý tộc dừng bước. Sau đó, với một câu cảm thán xen lẫn tức giận và coi thường, hầu tước buông thõng hai cánh tay xuống, quay gót và nhanh chóng bỏ đi cùng em họ ông ta. Khi ông chủ nhà trọ cùng người nhà tới nơi, họ bắt gặp André Louis. Hai cánh tay vẫn ôm lấy người bạn đã chết, khẩn thiết thì thầm vào tai người quá cố, lúc đó đang gần như kề sát môi anh. Philip, nói gì với tôi đi? Philip, Philip ơi! Cậu không nghe thấy tôi nói sao? Ôi, Chúa trên thiên đường! Philip! Chỉ nhìn qua, họ cũng thấy rõ. Trong trường hợp này, cả linh mục lẫn thầy thuốc đều đã trở nên vô dụng. Gò má áp sát vào má André Louis đã trở nên xám ngắt. Đôi mắt nhắm hờ đã cứng đờ. Và một chút bọt máu trào ra giữa đôi môi bất động hé mở. Gần như không nhìn thấy gì trong làn nước mắt. André Louis loạng choạng bước đi sau họ. Khi họ mang người quá cố vào trong nhà trọ, leo lên lầu, vào căn phòng nhỏ nơi họ đặt thi thể chàng sinh viên, anh quỳ xuống bên giường, nắm lấy bàn tay người bạn đã chết bằng cả hai tay, thề với bạn trong cơn phẫn uất bất lực rằng De La Tour d'Azur sẽ phải trả một cái giá xứng đáng cho tội ác này. Tài hùng biện của cậu là thứ làm ông ta sợ, Philip mà, anh nói. Vậy nếu tôi không thể đòi được công lý, ít nhất nó cũng sẽ trở nên vô ích với ông ta. Điều ông ta sợ ở cậu, ông ta sẽ phải sợ ở tôi. Ông ta sợ có những người sẽ bị tài hùng biện của cậu lay động, dẫn tới làm phương hại những người như ông ta. Song nó vẫn sẽ lay động lòng người. vì tài hùng biện và các lý lẽ của cậu sẽ là di sản để tôi kế thừa. Tôi sẽ biến chúng thành của chính mình. Việc tôi không hề tin vào chân lý về tự do của cậu không có nghĩa gì hết. Tôi biết chân lý đó, từng lời của nó, đó là điều duy nhất quan trọng với mục đích của chúng ta, của cậu và của tôi. Nếu tất cả những thứ khác thất bại, những ý nghĩ của cậu sẽ tìm thấy tiếng nói của chúng trên lưỡi tôi. Như thế, ít nhất, chúng ta sẽ đánh bại mưu toan nham hiểm muốn làm câm lặng giọng nói ông ta sợ. Hầu tước sẽ không được hưởng lợi gì từ việc nhuộm máu cậu lên lương tâm của ông ta. Giọng nói của cậu chưa từng bao giờ săn đuổi ông ta không thương xót như nó sẽ làm khi ở trong tôi. Dù mọi thứ khác đều thất bại. Đó là một ý nghĩ thật hân hoan. Nó giúp anh bình tâm lại, làm dịu đi nỗi đau khổ anh đang cảm thấy. Và chàng luật sư trẻ bắt đầu thầm cầu nguyện rất khẽ. Rồi sau đó, trái tim anh run rẩy khi nghĩ tới việc Philip, một con người của hòa bình, gần như đã là một tu sĩ, một đấng chăn chiên của Thiên Chúa, đã đi gặp đấng tạo hóa với sự giận dữ trong linh hồn. Thật khủng khiếp! Thế nhưng, hẳn Chúa sẽ thấy sự chính đáng của cơn giận dữ đó. Và không thể có chuyện, bất chấp việc con người có suy diễn thế nào về đấng thánh thần đi nữa. Một tội lỗi duy nhất lại nặng hơn những việc làm tốt đẹp đầy tình yêu, Philip vẫn luôn làm, nặng hơn trái tim trong sạch cao quý của anh. Nói cho cùng, André Louis thầm nghĩ, Chúa không phải là một đại lãnh chúa quý tộc. Lần thứ hai trong ngày hôm đó, André Louis tìm tới lâu đài, bước đi hối hả, không hề bận tâm tới những đôi mắt tò mò dõi theo khi anh đi qua làng, cũng như những tiếng thì thào đây đó dọc đường từ các đám đông dân làng. Tất cả đều đang xôn xao vì sự kiện vừa diễn ra, mà trong đó anh cũng đóng một vai trực tiếp. Benoit, người hầu lớn tuổi được gọi một cách phóng đại lên thành quản gia, đưa anh vào căn phòng dưới tầng trệt theo truyền thống được biết đến với chức năng thư viện. Lúc này, nó vẫn giữ lại vài giá sách xếp đầy những cuốn sách bị lãng quên, vốn là nguồn gốc cho tên gọi của nó. Nhưng những dụng cụ dùng cho săn bắn, lưới bẫy chim, sừng đựng thuốc súng, túi thợ săn, dao găm xuất hiện với số lượng áp đảo hơn nhiều so với đại diện của học thuật. Các món đồ gỗ trong phòng đều đồ sộ, làm bằng gỗ sồi được chạm trổ kỳ công và có phong cách thuộc về một thời kỳ xa xưa. Những chiếc xà lớn bằng gỗ sồi nằm bắc ngang trần nhà quét vôi trắng với dáng vẻ khá cao ngạo. Tại đây, vị lãnh chúa vóc người thấp bè của Gavriac đang bồn chồn đi đi lại lại khi André Louis được dẫn vào. Ông đã được biết, vị chủ nhà lập tức lên tiếng thông báo về chuyện xảy ra tại Breton Armer. Ông hiệp sĩ de Saint-Briand vừa mới rời khỏi, và vị chủ nhà thừa nhận ông cảm thấy rất buồn và vô cùng bối rối. Thật là đáng tiếc, ông nói. Thật là đáng tiếc. Ông cúi cái đầu ngoại cỡ của mình xuống. Một cậu thanh niên đáng quý đến thế, đầy hứa hẹn đến thế. À, ông Latour d'Azay này là một người cứng rắn, và ông ta rất thẳng tay trong những chuyện như thế này. Có thể ông ta đúng, ta không biết nữa. Ta chưa bao giờ giết ai vì người đó có quan điểm khác với ta. Thực ra, ta chưa bao giờ giết ai hết. Đó không phải là bản chất của ta. Ta hẳn sẽ không thể chợp mắt nổi ban đêm nếu làm việc đó. Nhưng mà mỗi người một khác. Câu hỏi đặt ra lúc này, thưa cha đỡ đầu, André Louis nói, là cần phải làm gì? Anh khá bình tĩnh và làm chủ được bản thân, song khuôn mặt vẫn trắng bệch. Ông Dicacadio ngước đôi mắt nhợt nhạt lên nhìn anh ngạc nhiên. Sao kia? Còn có thể làm gì được đây? Từ những gì ta được nghe kể, Vinmorin đi xa tới mức tát ông hầu tước. Sau khi phải chịu những lời khiêu khích đáng ghê tởm nhất mà chính cậu ta gây ra bằng thứ ngôn ngữ cách mạng của mình. Trong đầu cậu thanh niên khốn khổ đầy áp những thứ cặn bã của đám các soạn giả bách khoa thư. Chuyện ấy bắt nguồn từ việc đọc quá nhiều. Ta chưa bao giờ để tâm nhiều tới sách, André. Và theo ta biết, học thuật ấy chưa bao giờ đem đến gì ngoài rắc rối cả. Nó làm con người ta mất đi sự yên ổn. Nó làm phức tạp cách anh ta nhìn nhận cuộc đời. Hủy diệt sự đơn giản vốn đem đến bình yên cho tâm trí và hạnh phúc. Hãy để sự việc đáng phiền muộn này là một lời cảnh tỉnh cho con, André. Mà cả con nữa, cũng hay nghiêng về những ý tưởng theo trào lưu mới, về một cơ cấu khác cho trật tự xã hội. Con thấy hậu quả của điều đó là gì rồi đấy? Một thanh niên tử tế đáng trân trọng, cũng là niềm hy vọng duy nhất cho bà mẹ góa bụa của cậu ta, đã quên mất bản thân mình, địa vị của mình, cũng như bổn phận của cậu ta với bà mẹ ấy, mọi thứ, để rồi đi tìm rắc rối và bị giết như thế đấy. Thật buồn không để đâu cho hết. Có linh hồn của ta chứng giám, thật đáng buồn biết chừng nào. Ông lão lấy chiếc khăn mùi xoa ra, rồi hỉ mũi một tràng kịch liệt. André Louis chợt cảm thấy tim anh thắt lại, và chút hy vọng nhỏ nhoi vốn chưa bao giờ quá lạc quan mà anh trông đợi ở cha đỡ đầu, cũng tiêu tan đi khá nhiều. Tất cả sự phê phán của cha, anh nói, đều dành để chê trách cách xử sự của người bị hại, chứ không phải, đúng là không hề động chạm gì tới kẻ sát nhân. Khó có thể có chuyện cha đồng cảm với một tội ác như thế. Tội ác? Ông Dicacadio rít lên. Chúa ơi, con trai ơi, anh đang nói tới ông Latour d'Azy đấy à? Đúng thế, cũng như vụ sát nhân ghê gớm ông ta đã gây ra. Thôi ngay! Ông Dicacadio gằn giọng. Ta không cho phép anh gọi ông ta như thế. Ta không cho phép. Ông hầu tước là bạn ta, và rất có thể sắp tới đây còn là chỗ thân tình gần gũi hơn nữa. Thế bất chấp cả chuyện này sao? André Louis hỏi. Ông Dicacadio rõ ràng bắt đầu bực mình. Sao? Việc này thì có gì can hệ tới chuyện ấy? Ta có thể lấy làm tiếc, nhưng ta không có quyền lên án. Đấy là cách thông thường để giải quyết khúc mắc giữa các nhà quý tộc. Cha thực sự tin vậy sao? Anh đang muốn ám chỉ chuyện quái quỷ gì vậy, André? Chẳng lẽ ta lại nói ra một điều mà ta không tin sao? Anh bắt đầu làm ta bực bội rồi đó. Người không được giết người. Đó là luật của nhà vua cũng như luật của Chúa. Ta nghĩ anh đang cố tình muốn cãi cọ với ta. Đó là một cuộc quyết đấu. André Louis ngắt lời ông. Nó cũng chẳng khác gì một cuộc đấu súng, trong đó chỉ có súng của ông hầu tước được nạp đạn. Ông ta mời Philip tới để trao đổi thêm về câu chuyện giữa hai người, với ý định rõ ràng nhằm khiêu khích để có cớ giết cậu ấy. Xin cha hãy kiên nhẫn với con, thưa cha đỡ đầu. Không phải con đang nói với cha những gì con tưởng tượng ra, mà là những gì chính hầu tước đã thừa nhận với con. Ít nhiều bị áp đảo trước vẻ nghiêm nghị của chàng thanh niên. đôi mắt nhạt màu của ông DiCaprio quay đi né tránh. Ông quay đi với một cái nhún vai, rồi bước tới bên cửa sổ. Sẽ cần tới một tòa án danh dự để đưa ra phán quyết về một chuyện như thế này. Và chúng ta chẳng có tòa án danh dự nào cả. Nhưng chúng ta có các tòa án của công lý. Tính khí dễ phát bản quay trở lại. Vị lãnh chúa quay ngoắt đối diện với anh lần nữa. Và theo anh, tòa án của công lý sẽ lắng nghe một lời khiếu kiện như thứ mà có vẻ anh đang có trong đầu à? Có tòa án của trưởng lý của nhà vua tại Ren. À, và anh nghĩ rằng trưởng lý của nhà vua sẽ lắng nghe anh à? Với con thì có lẽ là không, thưa cha đỡ đầu. Nhưng nếu cha chấp nhận đứng tên trong đơn kiện. Ta đứng tên trong đơn kiện. Đôi mắt nhạt màu của ông DiCaprio mở to hết cỡ vì kinh hoàng trước một gợi ý như vậy. Chuyện đó xảy ra tại đây, tại lãnh địa của cha. Ta đâm đơn kiện ông Latour d'Azyr. Ta nghĩ anh mất trí mất rồi. Ồ, phải, anh điên rồi. Cũng điên chẳng kém gì cậu bạn khốn khổ của anh. Kẻ đã gặp phải kết cục chẳng tốt lành gì vì nhúng mũi vào những chuyện chẳng dính dáng gì tới cậu ta. Thứ ngôn ngữ cậu ta sử dụng để nói với hầu tước về Marbella là sự xúc phạm tột độ. Có lẽ anh chưa biết chuyện đó. Ta chẳng ngạc nhiên chút nào khi hầu tước muốn tính sổ với cậu ta. Con hiểu rồi, André Louis nói đầy vẻ tuyệt vọng. Anh hiểu rồi à? Anh hiểu ra chuyện quái quỷ gì hả? Rằng con sẽ phải tự trông cậy vào bản thân mình. À, và anh định làm chuyện quỷ quái gì vậy? Anh có thể làm ơn cho ta hay được không? Con sẽ tới Ren để trình vụ việc lên trưởng lý của nhà vua. Ông ta lấy đâu ra thì giờ để mà tiếp anh? Và đầu óc ông DiCaprio bắt đầu nghĩ vẩn vơ chẳng ra đầu ra đuôi, như những bộ óc yếu ớt vẫn hay làm. Ở Ren vốn đã có quá đủ rắc rối với cái đại hội các đẳng cấp điên rồ mà ông Necker thần thánh định dùng để củng cố lại tài chính cho vương quốc. Như thể một gã Thụy Sĩ lang thang hành nghề ngân hàng vặt vãnh lại cũng là một tên tin lành đáng nguyền rủa, có thể thành công, trong khi những người như Calon và Brunner đã thất bại. Ôi, chúc cha buổi chiều tốt lành, thưa cha đỡ đầu, André Louis nói. Thế anh đi đâu bây giờ? Câu hỏi cáu kỉnh lại vang lên. Bây giờ là về nhà, sáng mai con sẽ tới Ren. Đợi đã, con trai. Đợi đã. Ông lão bé nhỏ thấp bè lạch bạch chạy tới trước. Khuôn mặt xấu xí của ông hiện rõ vẻ quan tâm đầy trìu mến. Và ông đặt một bàn tay mập mạp ngắn ngủi lên vai người con đỡ đầu. André, giờ hãy nghe ta nói đây. Ông giảng giải. Làm thế chỉ vô ích thôi, huyễn hoặc điên rồ. Nếu cứ khăng khăng như thế, anh sẽ không thu được gì tốt lành đâu. Anh đã đọc qua Don Quixote và những gì xảy ra với ông ta khi ông ta tấn công cối xay gió. Đó là điều sẽ xảy đến với anh không hơn không kém. Hãy để mọi chuyện ở nguyên chỗ của nó lúc này, con trai. Ta không thể để chuyện gì không hay xảy ra với anh. André Louis nhìn ông mỉm cười mệt mỏi. Hôm nay con đã thề một lời thề, mà nếu phá vỡ nó, linh hồn con sẽ bị nguyền rủa. À, ý anh là anh sẽ cứ đi bất chấp ta có nói gì chăng nữa chứ gì. Với bản tính nóng đầy và cũng nổi trội ngang với sự vô dụng của mình, ông DiCaprio lại nổi giận đùng đùng. Được lắm, vậy cứ đi đi, đi mà gặp quỷ sứ. con sẽ bắt đầu với ông trưởng lý của nhà vua. Và nếu anh mắc cổ vào những rắc rối anh đang tìm kiếm, đừng có tới khóc lóc cầu xin ta giúp đỡ. Vị lãnh chúa nổi cơn thịnh nộ. Lúc này ông đã rất giận. Vì anh chọn không nghe lời ta, anh cứ việc đập cái đầu rỗng tuếch của mình vào cối xay gió và cầu cho quỷ bắt anh đi. André Louis cúi chào với chút mỉa mai và quay ra cửa. Nếu chiếc cối xay gió tỏ ra quá đáng gờm, anh nói từ ngưỡng cửa, rất có thể là con sẽ xem mình nên làm gì với ngọn gió. Tạm biệt cha, thưa cha đỡ đầu. Chàng luật sư trẻ bỏ về, và ông de Cacadieu chỉ còn lại một mình, bối rối suy nghĩ về ẩn ý đằng sau câu nói cuối cùng của anh. Chẳng hề thấy vui vẻ chút nào, cho dù với cậu con đỡ đầu của ông hay với ông de La Tour d'Azy. Ông chủ nhà nổi quạo với cả hai người. Ông thấy những kẻ cứng đầu ngang ngạnh luôn không ngừng hành động một cách bốc đồng này thật là rắc rối và đáng bực mình. Bản thân ông yêu thích sự thoải mái của mình và luôn giữ quan hệ hòa bình với các láng giềng. Điều đó với ông dường như hiển nhiên là điều tốt đẹp tối thượng trong cuộc sống. Tới mức vị lãnh chúa của chúng ta sẵn sàng coi bất cứ ai nhọc công tìm kiếm điều gì khác ngoài nó đều là những kẻ điên rồ. Giữa Năng và Ren có một tuyến xe chạm với 3 chuyến xe hàng tuần xuất phát từ cả hai địa điểm với giá 20 livres, nghĩa là gần tương đương với 1 đồng guinea Anh, sẽ cho phép bạn vượt qua quãng đường 70 dặm có lẽ của cuộc hành trình dài chừng 14 tiếng đồng hồ. Mỗi tuần một lần, một trong chuyến xe, ở cả chiều đi lẫn chiều về, sẽ rẽ khỏi đường chính tới Gavriac để mang thư, báo và đôi khi cả những hành khách nữa. André Louis vẫn hay đi về bằng chuyến xe chạm này mỗi khi có dịp. Tuy nhiên, vào lúc này, anh đang quá vội để có thể mất một ngày ngồi đợi chuyến xe đó. Vậy là, với một con ngựa thuê tại Breton-Armer, anh lên đường ngay sáng hôm sau. Và 1 giờ phi nước đại dưới bầu trời xám xịt lạnh lẽo theo con đường đã bị hủy hoại đến một nửa. Chạy qua 10 dặm đường giữa vùng thôn quê bằng phẳng tẻ nhạt, đã đưa anh tới thành phố Rennes. Anh phi ngựa qua cây cầu chính bắc ngang sông Vilaine và đi vào khu thượng, cũng là khu vực chính của một thành phố quan trọng có 30.000 dân. Phần lớn số dân cư, anh có thể đoán từ những đám đông đang sôi sục hò hét ầm ĩ, chắn mất đường đi của anh ở khắp nơi, hẳn đã đổ ra đường ngày hôm ấy. Rõ ràng, Philip không hề nói quá khi nhắc tới sự phấn khích đang ngự trị tại thành phố này. Anh cố xoay sở tiếp tục tiến lên và cuối cùng cũng tìm tới quảng trường hoàng gia, nơi anh bắt gặp đám đông xúm lại đông đảo nhất. Từ trên chiếc bệ hình vuông của bức tượng Louis XV cưỡi ngựa, một thanh niên có khuôn mặt trắng bệch đang hô hào đám đông một cách đầy kích động. Sự trẻ tuổi và cách ăn mặc cho biết người thanh niên nọ là sinh viên và một nhóm bạn hữu của anh, đóng vai đội cận vệ danh dự cho diễn giả, đứng bao vây lấy khu vực sát quanh bức tượng. Qua đầu đám đông, André Louis nghe loáng thoáng được vài câu vẳng lại từ phía vị diễn giả hăng hái. Đó là lời của nhà vua. Bọn họ đang lăng nhục chính quyền, cái quyền lực của nhà vua ấy. Bọn họ vô lý vơ về mình toàn bộ quyền lực ở Bretagne. Nhà vua đã giải tán bọn họ. Những kẻ quý tộc ngạo mạn này đang thách thức cả quân vương và dân chúng. nếu không phải là anh đã biết hết từ những gì được Philip kể về những biến cố đã đưa đẳng cấp thứ ba tới ngưỡng cửa của một cuộc nổi dậy thực sự. Chỉ vài câu nói vừa rồi hẳn cũng cung cấp cho anh đủ thông tin. Màn bày tỏ sự công khai sự bất bình của dân chúng này thật phù hợp với mục đích của anh. Chàng luật sư trẻ ngẫm nghĩ. Và với hy vọng nó sẽ giúp cho anh bằng cách khiến viên trưởng Lý hiểu lý lẽ, anh tiếp tục ngược lên phố Hoàng gia rộng rãi được lát đá tử tế, nơi dân chúng đã bớt tụ tập. Anh gửi con ngựa thuê tại quán Condorcet, rồi tiếp tục đi bộ tới tòa án. Có một đám đông đang ầm ĩ cạnh đám cột và giàn giáo quanh ngôi nhà thờ lớn. Công việc sửa sang ở đây đã bắt đầu từ một năm trước. Nhưng anh không dừng lại để tìm hiểu rõ nguyên nhân cụ thể của cuộc tụ tập ồn ào này. Anh tiếp tục dấn bước và cuối cùng cũng tới trước tòa dinh thự đẹp đẽ theo phong cách Italia. Một trong số ít ỏi các tòa công thự thoát được vụ hỏa hoạn khủng khiếp 60 năm trước. Anh khó nhọc lách qua đám đông để tới khu đại sảnh được biết dưới cái tên San Di Pedro. Tại đây, anh phải đứng đợi cả nửa tiếng đồng hồ sau khi đã tìm được một người gác cửa kể cả chịu vui lòng đi báo cho vị chúa tể đang ngự trị tại thánh địa của công ty này rằng có một luật sư từ Gavriac tới khẩn thiết xin được thưa chuyện về một vụ việc vô cùng nghiêm trọng. Việc vị chúa tể cao ngạo hạ cố chịu gặp anh có lẽ xuất phát từ tình trạng lộn xộn tột độ của thời điểm đó. Sau một thôi dài, anh được dẫn lên cầu thang rộng bằng đá và đưa vào một gian tiền phòng rộng rãi, bài trí sơ sài, để gia nhập vào một đám đông những người đang chờ đợi, phần lớn là đàn ông. Tại đây, anh phải đợi thêm nửa giờ đồng hồ nữa và sử dụng quãng thời gian này để cân nhắc xem chính xác thì anh nên nói gì. Hồi suy nghĩ này khiến anh nhận ra sự việc anh định trình bày sẽ khó có được sức nặng trước một người có cái nhìn về pháp luật và đạo đức nhuốm đẫm định kiến do địa vị xã hội của ông ta mang lại. Cuối cùng, anh cũng được dẫn qua một cánh cửa hẹp, nặng nề và được trang trí cầu kỳ vào một gian phòng đẹp sáng sủa, với nhiều mảng thiếp vàng và sa tanh trang trí, chẳng kém gì buồng ngủ của một quý bà thời thượng. Đó quả là cách bài trí thật tầm thường với một vị trưởng lý của nhà vua. Song về bản thân ngài trưởng lý, ít nhất là với những con mắt thông thường, không hề có chút tầm thường nào. Ở phía cuối gian phòng, bên phải, một trong những khung cửa sổ cao nhìn xuống sân trong. Trước một chiếc bàn viết chân quỳ có những mảng trang trí của Walter được khảm đầy đồng giả vàng, và nơi nhân vật quyền thế này đang ngồi. Phía trên chiếc áo khoác màu huyết dụ cài một chiếc huân chương lấp lánh nơi ngực, cùng với một búi đăng ten đính các hạt kim cương sáng lên lấp lánh như những giọt nước. Tọa lạc cái đầu to với mái tóc giả rắc bột của ông Deledigue. Cái đầu lúc này đang ngả ra sau, cau có nhìn vị khách với vẻ chờ đợi ngạo mạn, khiến André Louis gần như tự hỏi liệu có phải anh được trông đợi phải quỳ gối xuống hay không. Trông thấy một chàng thanh niên dáng người gầy gò với quai hàm hơi nhô ra, mái tóc đen để thẳng rũ xuống, mặc trên người chiếc áo choàng cưỡi ngựa màu nâu và quần ống bó bằng da hoãng màu vàng, đôi ủng cao tới đầu gối lấm đầy bùn, vẻ cau có trên khuôn mặt oai vệ đó càng hằn lên rõ hơn tới độ nó kéo đôi lông mày đen rậm ngự trên chiếc mũi diều hâu to đính sát vào nhau. Anh tự xưng mình là một luật sư ở Gavriac, có việc quan trọng cần trình bày à? Đức ông gầm gừ. một mệnh lệnh cương quyết để buộc vị khách trình bày việc cần thông báo mà không làm lãng phí thời gian quý báu của trưởng lý hoàng gia. Sự quan trọng ghê gớm của đức ông được chứa đựng trong đó còn hơn ở lời bóng gió đơn thuần. Ông Lediquier tự coi mình là một nhân vật đầy uy quyền và có mọi lý do để làm như vậy. Vì trong sự nghiệp của mình, đức ông đã từng thấy không ít kẻ khốn khổ sợ đến chết ngất đi trước âm hưởng sấm sét trong giọng nói của ông. Và lúc này, ngài trưởng lý trông đợi được chứng kiến điều tương tự xảy ra với anh chàng luật sư mặt búng ra sữa từ Gavriac đến. Nhưng đức ông đã chờ đợi uổng công vô ích. André Louis thấy ông ta thật lố bịch. Anh biết tính tự phụ chẳng qua chỉ là chiếc mặt nạ che đậy sự tầm thường và yếu đuối. Và tại đây, anh đang được chiêm ngưỡng hiện thân của sự tự phụ. Điều đó có thể thấy rõ trên tư thế kênh kiệu của cái đầu, trên cặp lông mày cau có, trong điệu bộ của giọng nói sấm sét kia. Trở thành người hùng với gã hầu của mình ta, với người đã tận mắt chứng kiến từng phần riêng rẽ tạo nên cái tổng thể oai vệ này. Thậm chí còn dễ hơn việc trở thành người hùng trong mắt một người đã nghiên cứu kỹ càng về con người, một người cũng đã tận mắt chứng kiến từng phần riêng rẽ của con người, nhưng là theo một cách thức khác. André Louis ngang nhiên bước lên phía trước, một cách sắc sược. Ông Lediquier thầm nghĩ. Ngài là trưởng lý của Hoàng thượng tại vùng Bretagne này, anh nói. Và dường như với vị chúa tể oai nghiêm nắm trong tay sự sống và cái chết. Gã quê mùa kia đã mặt dày mày dạn một cách không thể tin nổi khi dám nói với ông như thể một thường dân nói chuyện với một thường dân. Ngài là người thực thi công lý cao cả của nhà vua trong tỉnh này. Vẻ ngạc nhiên lan ra khắp khuôn mặt điển trai vàng bụng nằm dưới mái tóc giả rắc đầy bột. Liệu việc của anh có can hệ gì với cuộc bạo loạn đáng nguyền rủa của bọn khố rách hay không? Ông ta hỏi. Không hề, thưa ngài. Đôi lông mày đen nhánh nhướng lên. Vậy thì quỷ tha ba bắt, ý anh muốn gì khi quấy rầy ta vào thời điểm tất cả sự chú ý của ta đang phải tập trung vào chuyện giải quyết ngay vụ việc ô nhục kia? Vụ việc đưa tôi tới đây cũng ô nhục và cần được giải quyết ngay. Nó sẽ phải đợi. Ngài trưởng lý quyền uy bực bội gầm lên và vừa vén búi đăng ten to tướng ở cổ tay lên. Ông ta vừa đưa tay về phía chiếc chuông bạc nhỏ trên bàn. Xin hãy đợi đã, thưa ngài. Giọng André đầy vẻ kiên quyết. Ông Lediquier sững sờ vì ngạc nhiên trước sự hỗn hào này. Tôi có thể trình bày nó hết sức ngắn gọn, thưa ngài. Chẳng phải là ta đã nói rồi à? Và khi ngài đã nghe xong vụ việc, André Louis tiếp tục, thản nhiên cắt ngang ý định của ông ta. Ngài sẽ đồng ý với tôi về tính chất cấp thiết của nó. Ông Lediquier nhìn anh nghiêm khắc. Tên anh là gì? Ông ta hỏi. André Louis Moreau. Được lắm, André Louis Moreau. Nếu anh có thể trình bày lời thỉnh cầu của mình thật ngắn gọn, thì ta sẽ lắng nghe anh. Nhưng ta cảnh cáo anh rằng, ta sẽ rất giận dữ nếu anh không biện minh được cho sự láo xược thì... Khi mà khăng khăng quấy rối ta vào một thời điểm không phải như lúc thế này. Ngài sẽ là người đưa ra phán quyết việc đó, thưa ngài. André Louis nói, và anh lập tức bắt đầu trình bày vụ kiện của mình, bắt đầu từ việc Mamay bị bắn chết, rồi sau đó chuyển sang việc Devin Moran bị giết hại. Nhưng anh đã giữ lại tới phút chót cái tên của nhà quý tộc quyền thế anh đang khởi kiện trước công lý. Biết chắc rằng nếu để lộ nó ra sớm hơn, hẳn anh sẽ không được phép nói tiếp. Anh có khiếu diễn thuyết, dẫu toàn bộ sức mạnh của nó, anh vẫn chưa ý thức được đầy đủ. Cho dù không bao lâu nữa, định mệnh sẽ khiến anh nhận ra. Anh thuật lại câu chuyện của mình rất rõ ràng, không phóng đại. Mặc dù vậy, vẫn ẩn chứa một sức lôi cuốn mạnh mẽ không thể cưỡng lại. Dần dà, khuôn mặt của vị đại quan mất đi vẻ khắc nghiệt cấm đoán. Trên đó bắt đầu hiện lên vẻ quan tâm, dần dà chuyển thành sự đồng cảm. Và ai, thưa anh, là người anh buộc tội đã gây ra hành động này? Hầu tước De La Tour d'Azy. Cái tên đáng gờm này lập tức gây ra ngay hiệu ứng. Vẻ tức giận xuất phát từ sợ hãi cùng thái độ cao ngạo còn rõ ràng hơn lúc trước, hoàn toàn thay thế vẻ đồng cảm mà ông trưởng lý vừa để lộ ra. Ai kia? Ông ta gầm lên và không buồn đợi một câu trả lời. Chao ôi, thật là hỗn xược. Ông ta tiếp tục gay gắt. Dám đến trước mặt ta với một lời buộc tội như thế, hòng chống lại một nhà quý tộc quyền thế như ông De La Tour d'Azy à? Sao anh dám cả gan nói ông ấy là một kẻ hèn nhát? Tôi nói ông ta là một tên sát nhân. Chàng trai trẻ sửa lại. Và tôi yêu cầu công lý trừng phạt ông ta. Anh yêu cầu điều đó à? Chúa ơi, tiếp theo là gì nữa? Điều đó là để dành cho ngài, thưa ngài. Câu nói làm nhà quý tộc quyền cao chức trọng bị bất ngờ, phải luống cuống cố gắng ít nhiều chấn tĩnh lại. Để ta cảnh tỉnh cho anh hay rằng, ông ta gằn giọng, đưa ra những lời buộc tội điên rồ chống lại một nhà quý tộc không phải là việc làm khôn ngoan đâu. Bản thân việc đó đã là một sự vu khống đáng bị trừng trị như anh rồi đó. Giờ, hãy nghe ta nói đây. Trong vụ Mabey, nếu giả thiết rằng những gì anh trình bày về vụ việc này là chính xác, người gác rừng có thể đã vượt quá phận sự của hắn, nhưng ít đến nỗi không đáng phải nhắc đến. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng dù thế nào đi nữa, vụ này cũng không thuộc quyền trưởng lý của nhà vua hay của bất kỳ tòa án nào khác ngoài tòa án lãnh chúa của chính ông De La Tour d'Azy. Một vụ việc như thế cần được đưa ra xét xử trước các quan tòa do chính hầu tước chỉ định, vì nó hoàn toàn liên quan tới quyền lực lãnh chúa của ông ấy. Là một luật sư, đáng ra anh không cần phải được giảng giải nhiều đến thế. Là một luật sư, tôi được trang bị sẵn sàng để tranh biện về điểm này. Nhưng với tư cách luật sư, tôi cũng nhận ra rằng nếu vụ việc được đưa ra xét xử, nó cũng chỉ có thể kết thúc bằng hình phạt bất công giáng xuống đầu một gã coi rừng khốn khổ, kẻ chẳng làm gì ngoài việc thi hành những mệnh lệnh nhận được. Nhưng bất chấp điều đó sẽ vẫn bị lôi ra làm vật thế thân nếu cần tới vật thế thân. Tôi không bận tâm việc treo của Burnett lên giá treo cổ, đáng ra phải dành cho ông La Tour d'Azy. Ông Đông Lê Đi Quê giận dữ đập mạnh xuống bàn. Lạy Chúa! Ông ta kêu lên rồi hạ giọng nói thêm với ngụ ý đe dọa. Anh là một kẻ sắc sược hiếm có đấy, luật sư. Tôi không hề có ý đó, thưa ngài. Tôi xin cam đoan là vậy. Tôi là một luật sư đang thỉnh cầu về một vụ án, vụ sát hại ông Devin Moran. Vì việc ông ấy bị sát hại mà tôi tới đây khẩn cầu công lý của nhà vua. Nhưng chính anh đã nói đó là một cuộc quyết đấu đó thôi. Ông trưởng lý thốt lên vừa bực bội vừa bối rối. Tôi đã nói nó được dàn xếp để có vẻ là một cuộc quyết đấu. Có một sự khác biệt rõ rệt, như tôi sẽ chỉ ra cho ngài thấy, nếu ngài vui lòng nghe tôi nói hết. Vậy thì mời anh cứ tự nhiên, luật sư. Ông Deledigue, người trong suốt quãng thời gian giữ chức chưa từng trải qua chuyện gì tương tự, mỉa mai nói. André Louis tảng lờ ngụ ý đằng sau lời nói của ông ta. Tôi xin cảm ơn ngài, thưa ngài. Anh nghiêm trang trả lời và đưa ra lý lẽ của mình. Có thể dễ dàng chứng minh ông Divin Morin chưa bao giờ tập đấu kiếm trong đời mình. Và ông De La Tour d'Azy lại có tiếng là một tay kiếm ngoại hạng. Thưa ngài, liệu có thể gọi là một cuộc quyết đấu hay không? Khi chỉ một trong hai đấu thủ được vũ trang. Vì nếu so sánh kỹ về kỹ năng tương ứng giữa hai người họ thì hoàn toàn có thể coi là như thế. Khó có thể có một cuộc quyết đấu nào diễn ra, người ta không thể viện ra thứ lý sự vô giá trị này. Nhưng không phải lúc nào cũng có được viện đến với cùng một sự chính xác, mà ít nhất cũng có một trường hợp nó từng được viện dẫn thành công. Thành công lúc nào vậy? 10 năm trước, ở Dauphine, tôi đang nhắc tới vụ ông Zetvre, một quý tộc của tỉnh này khiêu khích để gây ra một cuộc quyết đấu với ông Ladrosanin và giết chết ông ta. Ông Zanin là thành viên của một gia đình quyền thế và gia đình này đã khởi kiện đòi công lý. Họ đã đưa ra đúng những lập luận vừa được viện ra chống lại ông De La Tour d'Azy. Và như ngài hẳn còn nhớ, các quan tòa phán xử rằng sự gây hấn đã bắt nguồn từ dụng ý của ông De Zèvre. Họ tuyên án ông ta phạm tội giết người có chủ ý và ông ta đã bị treo cổ. Ông De Ledigue lại đùng đùng nổi giận. Quỷ tha ma bắt ông. Ông ta gầm lên. Anh lại dám táo gan đề xuất rằng ông La Tour d'Azy nên bị treo cổ à? Anh dám à? Nhưng tại sao lại không, thưa ngài? Nếu đó là luật và đã có tiền lệ tương tự như tôi vừa trình bày với ngài, và nếu có thể xác định được những gì tôi nói ra là sự thật thì... Việc này có thể xác định được chẳng khó khăn gì. À, anh dám hỏi ta tại sao không? Anh lại đủ to gan hỏi ta như thế sao? Tôi dám, thưa ngài. Ngài có thể trả lời tôi không? Nếu ngài không thể, thưa ngài, tôi sẽ hiểu rằng trong khi một gia đình quyền thế như gia đình Larozanin có thể khiến pháp luật ra tay, công lý cần phải thờ ơ dửng dưng với những kẻ vô danh không có ảnh hưởng, cho dù họ có bị một nhà quý tộc quyền thế hãm hại tàn bạo thế nào đi chăng nữa. Ông Deledigue nhận ra, bằng lý lẽ, ông ta sẽ chẳng đạt được gì trước chàng trai bướng bỉnh và kiên quyết này. Thái độ đe dọa của ông ta trở nên dữ dội hơn. Ta khuyên anh, hãy cuốn xéo khỏi đây ngay lập tức và hãy lấy làm mừng vì còn cơ hội quay về nguyên vẹn. Vậy ra, thưa ngài, tôi buộc phải hiểu rằng sẽ không có cuộc điều tra nào trong trường hợp này sao? Và không gì tôi nói ra có thể lay chuyển được ngài. Anh phải hiểu rằng nếu anh còn nấn ná lại đây 2 phút nữa, sự tình sẽ còn tồi tệ hơn nhiều với anh đấy. Nói rồi ông Ledigue rung chiếc chuông tay bằng bạc trên bàn. Tôi đã thông báo với ngài, thưa ngài, rằng một sự việc được gọi dưới cái tên quyết đấu đã xảy ra và một người bị giết. Dường như tôi cần nhắc nhở ngài, người chăm lo công lý của nhà vua, rằng các cuộc quyết đấu đều trái luật, và bổn phận của ngài là phải mở một cuộc điều tra. Tôi đến với tư cách người đại diện hợp pháp cho người mẹ đau khổ của ông David Morang để yêu cầu ngài phải mở một cuộc điều tra. Cánh cửa sau lưng André Louis nhẹ nhàng mở ra. Ông Delaney mặt tái nhợt vì tức giận, cố gắng kìm mình một cách khó khăn. Anh định tìm cách ép buộc chúng ta chăng? Đổ nhãi danh vô liêm sỉ kia, ông ta gầm lên. Anh cho rằng công lý của nhà vua phải cung cúc nghe theo lời của bất cứ gã dân đen hạt tiện nào chắc. Ta lấy làm ngạc nhiên vì sự kiên nhẫn của ta dành cho anh, nhưng ta cảnh cáo anh lần cuối cùng, quý luật sư, hãy cẩn thận hơn với cái lưỡi sắc sược của anh. Nếu không, anh sẽ phải cay đắng hối tiếc vì sự ba hoa của nó đấy. Không mong đợi gì vào lãnh chúa Gavilac, André quyết định tự mình sẽ thực hiện việc trả thù cho cái chết của người bạn thân Philip. André đến Rennes để gặp ông trưởng lý của nhà vua. André cố gắng thuyết phục ông ta rằng vụ quyết đấu giữa Philip và hầu tước de la Tour d'Azy là một âm mưu. Khi biết André muốn khởi kiện hầu tước de la Tour d'Azy, viên trưởng lý rất tức giận và đuổi cổ anh ra ngoài. Các bạn cùng đón nghe diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Kiếm sĩ không trái tim của nhà văn Raphael Sabatini do dịch giả Lê Đình Chi chuyển ngữ vào chương trình ngày mai. Xin tạm biệt các bạn.